Quách Trừng từ trong lòng khinh thị những nam nhân dựa dẫm vào quan hệ với nữ nhân mà bò lên. Nếu đổi lại là hắn đang ở vị trí của Tưởng Nam, dù đang cùng đường bị buộc tới sơn cùng thủy tận, tuyệt đối cũng sẽ không làm những việc như vậy. Bởi hắn chính là chịu sự nuôi dưỡng giáo dục của Quách gia, tình nguyện cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng sẽ không nhẫn nhục sống tạm bợ. Đúng là những chuyện hắn không thể làm được, Tưởng Nam lại làm được. Người như vậy, không thể không đáng sợ. Chu Cảnh Đố kỵ nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tưởng Nam xem ra lại càng không vừa mắt, trong miệng lại cậy mạnh nói, này thì có là cái gì, chờ lần sau ta có tinh thần, sẽ cùng hắn hảo hảo tỉ thí một trận. Mặc dù Chu gia đã thỉnh vô số danh sư đến dạy bảo, nhưng Chu Cảnh này vẫn là một cái gối thêu hoa như trước. Những chuyện này mọi người đều biết, lời này chẳng qua là che giấu sự hâm mộ trong lòng của hắn mà thôi. Tất cả mọi người đều là mượn chén rượu để che giấu mà âm thầm bật cười. Đương nhiên, cũng có người chú ý đến Lý Vị Ương. Trong đó liền có con trai trưởng của Trần Thị Chi nhất trong 10 đại thế gia Trần Huyền Hoa. Trần gia là thế tộc nhiều đời làm quan. Trong Việt Tây Sử truyện nhân số có hơn 12 nhánh, tổng cộng hơn 100 người. Trần gia nhánh lớn nhiều người tiến vào quan trường, trải rộng khắp chính giới cùng quân giới, phát hiệu lệnh ở trên nhiều người, cùng Quách gia đều là trăm năm gia tộc. Nhưng mà cực thịnh rồi tất suy, thời Tiên Hoàng còn tại thế bất ngờ tai họa ập đến, phản quân chi loạn quét ngang Giang Nam, làm liên lụy tới Trần gia. Cộng thêm Tiên Hoàng với Trần gia đã có phần nghi kỵ, Trần gia nhanh chóng xuống dốc, một lần yển kỳ tức cổ, danh tiếng tất nhiên không còn hưng thịnh. Cũng may tới thời điểm Hoàng đế đăng cơ, Trần gia đầu tiên là có công ủng hộ, trong nhà lại có một vị Trần Quý Phi, rất nhanh lại một lần nữa đưa tên mình vào hàng ngũ danh môn thế tộc. Trần gia là có thanh danh quý thế gia, nữ nhi lại đều là danh môn thục nữ chân chính, tài mạo song toàn, cho nên vừa tới tuổi, ngưỡng cửa Trần gia đều sẽ bị các bà mối đập phá. Nhưng Trần gia lại luôn cân nhắc, cự tuyệt tất cả những người cầu hôn, ngược lại chủ động phái người đi Quách gia nói tốt, đem đích tôn chính nữ Trần Băng Băng gả vào Quách gia, chính là thê tử Trần Thị của Quách gia lão nhị Quách Diễn. Đương nhiên, đây chỉ là đối ngoại thuyết pháp, có không ít người biết rõ nội tình. Trần Băng Băng ngẫu nhiên một lần du xuân, gặp được nam nhân cưỡi ngựa cao to, thân xứng trường kiếm phụ quốc tướng quân Quách Diễn đã nhất kiến trung tình, vì thế ở nhà không thiết ăn uống, đêm ngày ưu tư, không khỏi làm cho nàng mình hạc xương mai, cuối cùng bị Trần gia chủ mẫu cứng rắn ép hỏi, mới đành nói ra những lời trong lòng. Trần gia một hồi suy nghĩ, dù sao nữ nhi mình nhìn chúng cũng chẳng phải một tay ăn chơi, mà là một vị tướng quân tuổi trẻ tài cao, lập tức liền đem người sang đó nói tốt một phen, cuối cùng Trần Tiểu Thư cũng hoan hoan hỉ hỉ bước vào Quách gia môn, làm phụ quốc tướng quân phu nhân. Trần Huyên Hoa là đệ đệ ruột thịt của Trần Băng Băng, con trai trưởng đích tôn Trần gia, là con em thế gia chân chính. Hơn nữa trời sinh thường ngày ôn nhã tuấn mỹ, làm người lương thiện, từ trước tới giờ trong mắt các vị thiên kim tiểu thư cũng thật sự là có chút danh tiếng. Hắn đối với việc mọi người bàn luận về Lâm An công chúa tuyệt nhiên không hề có hứng thú, ánh mắt lại là chú ý đến Lý Vị Ương giữa đám thiên kim tiểu thư đang ngồi kia. Nàng vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Quách phu nhân, ánh mắt hắc bạch phân minh, khóe mắt vui vẻ nồng ấm, phảng phất như là một đóa hoa thanh nhã thật khó diễn tả, thoáng cái làm động tâm người. Nói cho cùng, Lâm An công chúa diễm lệ chói mắt kia mặc dù làm cho người khác chú ý, cũng là không phải tất cả mọi người đều thích một đóa mẫu đơn ương ngạnh như vậy. Trần Huyền Hoa hâm mộ, vừa vặn chính là một Lý Vị Ương như vậy tuyệt đẹp mà ôn nhu. Nữ nhân như vậy, không khỏi làm cho lòng người một phen phải động tâm can. Hắn nhỏ giọng nói với Quách Trừng, yến hội sau, có thể hay không cho phép ta được hộ tống muội muội của ngươi? Quách Trừng nhìn hắn một cái, trên mặt không khỏi có chút giật mình, nói, Huyền Hoa, ngươi đừng nói với ta là ngươi đối với muội muội ta có hứng thú. Trần Huyền Hoa mặt mày thập phần thanh tú sâu sắc, nhìn kỹ đến sóng mắt dường như minh xuyên, nói không nên lời nho nha, chỉ là ngại ngùng cười cười, nói, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, mong rằng ngươi xem hai nhà chúng ta vốn đã thân thiện, cho ta được dễ dàng qua lại hơn. Quách Trừng là cảm thấy sọ não đau nhức, hắn đè tay Di Di lên thái dương, mới nói, chuyện này, ta chỉ sợ không thể làm chủ được, muội muội ta chính là tựa như sinh mệnh của mẫu thân ta. Nếu nàng biết rằng ta là tạo điều kiện cho người gặp gỡ muội muội, khẳng định sẽ không thương tiếc mà đánh gãy chân ta, nguy hiểm quá lớn không nói, quả thực là không hề có lợi. Hắn thẹn thùng nói nhà mình huynh đệ đều là thổ phỉ, nhất là Quách Đôn, hắn ước gì muội muội cả đời ở nhà để ấu thân được vui vẻ, trăm phử ơ gờ ngàn kế ngăn cản rất nhiều người theo đuổi, người ôn tồn tao nhã như Trần Huyền Hoa. Chỉ sợ là không tới được trước mặt Lý Vị Ương, sẽ sớm là tổn thương gân cốt. Người khác cũng là thôi không nói, đằng này lại là Trần gia cùng Quách gia sớm đã có giao hảo, thật sự không dễ dàng. Trần Huyền Hoa lại nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, càng là cảm thấy nụ cười thanh nhã ôn nhu kia thật động lòng người, không nhịn được mà nói, ngươi xem hai nhà chúng ta nhiều năm giao hảo như vậy, ý là muốn làm cho hắn một con đường tắt đi. Quách Trừng lắc đầu nói, ta vẫn là khuyên người nên sớm chết tâm, nhà ta đã cưới một nữ nhi Trần gia, quả quyết sẽ không thể, một người nữa tiến tới. Trần Huyền Hoa không khỏi sốt ruột, nói, vì cớ gì không được thân càng thêm thân. Lời nói của hắn, thật là đã vượt qua khuôn khổ, Quách Trừng thật ra có thể không trả lời, nhưng bởi vì Trần Huyền Hoa cũng là nói ra những lời chân tâm thật ý. Lại xem hắn đã nhiều năm là đồng môn hảo hữu huynh đệ, Quách Trừng trầm ngâm một lát, mới hạ giọng từ tốn nói, Huyền Hoa, lời này là ta thật lòng muốn nói với ngươi, nhà ta đã là muốn bồi thượng một người nhị ca, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trần Huyền Hoa sững sờ, lập tức trong ánh mắt anh Tuấn kia từ từ hiện ra một tia bi ai. Hắn không nói, chỉ là cúi đầu lặng lặng nhìn ly rượu ngon. Quách Trừng thở dài, chuyện gì cũng đều muốn bảo căn cứu đế, đây chính là cá tính của Trần Huyền Hoa. Hắn là một nam nhân tốt, thật tâm có trách nhiệm, có thể đảm đương, hơn nữa lại lịch sự nho nhã, văn võ song toàn. Nếu là hắn cưới Lý Vị Ương, nhất định là sẽ có thể bảo vệ nàng thật tốt. Chỉ là Lý Vị Ương sẽ không được như ý nguyện, đừng nói nàng thật sự không phải là tiểu thư Quách gia chân chính, ngay cả là nàng Quách phu nhân cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tôn trọng ý nguyện cá nhân của nàng. Gỡ bỏ cái tấm khăn dịu dàng thắm thiết đằng sau cái đám hỏi hai nhà Quách Trần kia. Tất nhiên là Trần Băng Băng mà nói là được vui vẻ hết sức, tâm nguyện được đền bù. Có chăng chỉ là nhị ca Quách Diễn của hắn. Hắn đã sớm thích một vị cô nương, chỉ còn chờ ngày hắn trở về đại đô là có thể thành thân. Đúng là Quách thị cùng Trần gia tiến hành đám hỏi, thật ra chỉ là một cái cớ để tạo liên minh. Quách Trừng đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, khi ấy Trần gia phái người tới ý hỏi, cha mẹ trên mặt đã có ý không chấp thuận. Bọn họ sớm biết con mình trong lòng từ lâu đã có ý chung nhân, nhưng đồng thời lúc đó Quách gia cũng đang cần Trần gia cùng nhau đối kháng với Bùi Hoàng hậu. Chỉ có kết thành quan hệ thông gia, mới có thể vĩnh viễn trở thành đồng minh, làm cho Bùi gia không dễ gì đối phó. Nhưng họ với những bậc phụ mẫu khác vốn không giống nhau, họ vẫn là để cho Quách Diễn toàn quyền lựa chọn. Quách Diễn có toàn quyền lựa chọn, vốn là có thể nhất nhất làm theo tâm nguyện của mình, cưới người thê tử hắn yêu thích. Đúng là, hắn lớn lên tại Quách gia, nhất định là phải nghĩ tới lợi ích của Quách gia. Cho nên, hắn cuối cùng cũng gật đầu. Quách Trừng vẫn là đáng thương cho nhị ca, hắn là một lãnh tướng ưu tú. Một người con trai hiếu thuận, nhưng cuối cùng lại là một người nam tử không thể giữ trọn lời hứa. Hắn cuối cùng thành hôn với Trần Băng Băng, đối diện với người thê tử một lòng hâm mộ hắn, không thể biểu đạt được nội tâm thầm kín, chỉ có thể hàng đêm trong bóng tối một mình liếm láp vết thương. Cứ việc như thế, ngày tháng trôi đi với Trần Băng Băng vẫn là vô cùng hạnh phúc, bởi vì Quách Diễn vẫn luôn dùng tất cả mọi thứ lớn nhất tới để bảo vệ nàng, che chở nàng. Bởi vì cục diện chính trị cần, Quách Diễn nhất định phải lựa chọn giấu giếm đi nội tâm mình, nhưng cũng là xuất phát từ lương tri, hắn nhất định cũng phải chiếu cố nàng thật tốt, hảo hảo làm cho nàng thấy hạnh phúc vui vẻ. Quách Trần hai nhà đều có chung nhận thức, nàng cả đời này cũng đều sẽ vui vẻ như vậy. Có chăng là, Quách gia tuyệt đối sẽ không lại có một Quách Diễn nữa. Phụ thân hắn đã từng nói như vậy. Có thể nghĩ, nếu là Trần gia đề xuất muốn cùng Quách gia thành thân, phụ mẫu hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quách Trừng muốn an ủi Trần Huyền Hoa đôi câu, khả là vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Nguyên Liệt nhìn tới đây, chỉ thấy đôi con ngươi giống như cuộn trào, khóe môi nhỏ như phác thảo cười như không cười, lập tức trong lòng thấy giật mình. Nhưng mà Nguyên Liệt chẳng qua nhìn bọn họ một cái, cũng là lại quay đầu đi, phảng phất như là căn bản chưa có xem qua nơi này. Quách Trừng trong lòng hoảng sợ, cái nhìn kia, hiện tại hắn mới phát giác, cặp mắt tuyệt mỹ phượng mâu kia có ý vui vẻ, nhưng so với dao nhỏ nhúng độc càng âm ngoan cay độc hơn nhiều. Phía sau lưng hắn cơ hồ có một tia ớn lạnh. Húc Vương Nguyên Liệt kia, ngươi nhẫn nại cùng chúng ta đấu chơi, là muốn làm cho người nọ nhìn thấy vui vẻ sao? Nếu là đem ngươi chọc giận, ngươi sẽ làm ra những chuyện như thế nào đây? Đang là trong lúc mọi người cười nói vui vẻ, Húc Vương Nguyên Liệt cũng là đôi con mắt ba quang lưu chuyển nhưng lại dừng lại trên người Lý Vị Ương. Hắn chỉ là muốn biết, mới vừa nhìn thấy hắn và Lâm An công chúa ở trong phòng kia, nàng có hiểu lầm hắn hay không đây? Bên cạnh tỳ nữ rót rượu lén lút nhìn hắn, trên mặt đều đỏ đỏ ngượng ngùng. Giờ phút này, Húc Vương không phải là biểu hiện hoàn toàn lãnh đạm vô tình như lúc trước. Đôi môi mỏng thường ngày vô tình lạnh băng dường như khẽ mím lại, phảng phất như là bộ dạng có chút buồn rầu. Sống mũi cao cao cùng dáng người kiện mỹ, phảng phất như là tất cả gai nhọn đều biến mất, lộ ra một loại mông lung mê hoặc nhân mỹ. Yến hội của công chúa tất nhiên là phải xa hoa khí phái, bảo sâm xí bụng những thứ đó hào môn quý tộc nào đều không từng thấy qua, phụ công chúa đương nhiên là không dùng tới, bưng lên tất cả đều là những món ăn tối thượng. Ngay cả Lý Vị Ương xuất thân hiển quý, thế nhưng có 3 năm cũng chẳng gọi được ra tên. Không lâu sau, mọi người chỉ nghe được tiếng cổ nhạc vang lên, đã thấy một đám mỹ nhân ngư uyển chuyển tiến vào, đạp nhịp từ từ nhảy múa. Người người mũi chân nhỏ tựa sinh hoa, quần áo tựa mây bay, mọi người thoáng chốc chỉ cảm thấy hoa mai trận trận, rượu chưa thấm môi mà người đã say. Nhưng mà đối với Lý Vị Ương mà nói, ca múa biểu diễn như vậy cũng không thể nào làm cho nàng cảm thấy có hứng thú, cho nên nàng vẫn là nhẹ nhàng cùng Quách phu nhân nói chuyện, trên mặt thản nhiên một nét tươi cười. Lâm An công chúa xa xa nhìn thấy Lý Vị Ương trên mặt tươi cười, lại nghĩ đến vừa rồi mới bị sỉ nhục, không khỏi trong lòng phẫn uất đứng lên, một tay đem đôi đũa ném xuống mặt đất, phát ra một âm thanh nhẹ nhàng vang động, mặc dù không lớn nhưng cũng là không khỏi làm kinh động không ít người. Nhân khác đều là có một điểm chung đều không hiểu rốt cuộc công chúa là muốn làm cái gì. Lâm An công chúa sắc mặt trầm xuống, nói: như thế nào lại luôn là một điệu nhảy cũ rích như vậy, không thể biểu diễn cái gì thay đổi mới mẻ được sao? Vũ cơ vội vàng quỳ rạp xuống đấy, người người không khỏi cảm thấy phát run. Người nào người nấy đều sao không biết phụ công chúa ca kịch vô cùng khó khăn, công chúa tâm tư hay thay đổi, lại yêu thích sự mới mẻ, luôn yêu cầu những vũ cơ này mỗi ngày đều phải có khúc hát cùng vũ đạo mới. Nhảy múa không vừa ý liền dùng những biện pháp rất tàn nhẫn để xử trí. Hiện tại xem ra, giống như ngay lúc này đây vừa muốn phát tác. Tưởng Nam mỉm cười nói, công chúa điện hạ cần gì tức giận đây? Quý phủ mới vừa mới mời tới đây một người rất thú vị, không bằng bây giờ sẽ cho nàng tới biểu diễn cho công chúa xem. Lâm An công chúa nhìn hắn một cái, nói, quả thực vậy sao? Tưởng Nam tươi cười thực hoàn mỹ, nếu là không đủ mới mẻ, công chúa liền có thể chém đầu ta đi. Công chúa giống như giận như không chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói, vậy còn chờ gì nữa, mau làm cho người tới biểu diễn đi. Một bên quản gia sớm đã có chuẩn bị, nghe vậy phủi tay, lớn tiếng nói, có thể tiến vào. Mọi người nghe nói như thế, liền đều tò mò đứng lên nhìn. Đã thấy một nữ tử mỹ mạo cao gầy chậm rãi đi vào, trên lỗ tai mang theo một đôi bông cực đại màu vàng, trên người y phục cũng thập phần diễm lệ, trên tay cùng chân đều treo kim linh phong, mỗi bước đi uyển chuyển lay động rất có phong tình. Mọi người thấy nàng dung nhan mặc dù không tệ, cũng chỉ là so với đám vũ vơ vừa rồi nhìn hơn một chút, đều liền mất đi hứng thú. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua nữ tử này, trong lòng mơ hồ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng lúc này, chỉ thấy bốn tôi tớ mang theo một cái hòm cực đại phủ khăn đỏ đi tới để xuống trong hoa viên, sau đó hành lễ rồi từ từ lui ra ngoài. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, đoán xem đây là đang làm cái gì. Đã thấy nữ tử kia đi đến trước mặt vật kia, đột nhiên vén một góc tấm vải đỏ. Tiếp đó một vị tiểu thư kinh hãi hô lên, trời ơi, là rắn, là rắn. Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trong cái dương kia tất cả lớn lớn bé bé 5-6 con rắn, ở giữa rõ ràng chính là một con cực mãng xà, đang tê tê nhìn về phía mọi người thè lưỡi. Quách phu nhân sắc mặt tái đi, nói, đây là muốn làm gì? Công chúa, nữ nhân này là muốn biểu diễn xà vũ cho quý vị xem, những con rắn này tất cả đều đã được nhổ đi nọc độc, không thể đả thương người, hơn nữa từ nhỏ đều là được thuần phục, rất nhu thuận nghe lời, mọi người không cần phải sợ, có thể yên tâm thưởng thức. Quản gia nói như vậy, mọi người mới là có thể đem tảng đá trong lòng thả xuống một chút. Lâm An công chúa lại cười nói, trong phủ ta cao thủ nhiều như mây, đây chẳng qua chỉ là vài con mãng xà mà thôi, sợ cái gì đây? Nếu là muốn biểu diễn, chi bằng nhanh một chút bắt đầu đi. Nữ nhân biểu diễn khẽ mỉm cười, giơ lên cao cây sáo trên môi, một chuỗi âm phù lưu động theo cây sáo bay ra. So với đám vũ cơ vừa rồi biểu diễn tả âm hoàn toàn bất đồng, tiết tấu cảm giác rất mạnh, hết sức chấn động lòng người. Lúc này, sớm đã có tôi tớ mở cái dương ra, những con rắn lập tức bơi ra, một ít vây quanh nàng vòng tới vòng lui, cái đuôi nhúc nhích, phảng phất nhẹ nhàng nhảy múa, hơn nữa theo tiếng nhạc biến hóa khi thì dồn dập khi thì chậm ổn, nó cũng biến đổi các loại tư thế khác nhau. Mà nguyên là tới con cực mãng xà kia, lại leo lên trên đầu vai của nữ nhân kia, quấn quanh ở trên cổ nàng, nữ nhân cười. Vừa thổi sáo vừa nhanh chóng khiêu vũ, toàn thân phảng phất như là không có xương cốt. Cực mãng xà kia cũng bắt đầu ở trên người nàng khẩn trương xoay tròn vòng quanh. Mọi người chưa bao giờ được thấy qua cảnh tượng này, đều trợn mắt há mồm mà nhìn. Cảnh tượng này thực sự quá đặc sắc, vốn là thập phần bài xích xà vũ cũng đều vỗ tay tán thưởng. Lý Vị Ương nhìn cực mãng xà kia, nó cũng đang nâng đầu, trong miệng đầu lưỡi thỉnh thoảng phun ra nước bọt. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, thế nhưng lại như thế nhu thuận ở trên người nữ tử kia, theo âm nhạc nhất khởi nhất phục. Đúng lúc này, mãng xa đột nhiên quấn chặt cổ nữ nhân kia, nữ nhân kêu thảm một tiếng, tiếng sáo cũng như thế mà im bật. Đang lúc mọi người ánh mắt đều kinh hãi, nữ nhân kia mới vừa rồi còn khiêu vũ bây giờ bỗng hai mắt trắng dã, ầm ầm ngã xuống, vốn là tất cả những con rắn vừa còn xoay quanh người nàng toàn bộ đều rơi ra. Nhằm hướng ngồi của những tân khách mà bơi tới. Một nữ tỳ sợ hãi kêu lên một tiếng, đánh rơi cả khay đồ vội vàng chạy như bay về phía sau. Những khách nhân này bị một tiếng kêu bỗng bừng tỉnh, tất cả đều rời chỗ ngồi, tìm tới mọi phương hướng mà tránh né. Trong một khoảng thời gian ngắn, vốn là một yến hội rực rỡ màu sắc bỗng chốc thành một đoàn toán loạn. Lý Vị Ương là người phản ứng đầu tiên, nàng lôi Quách phu nhân hướng lui về phía sau mà đi, nhưng mà con mãng xà đầu lĩnh kia giống như là có linh tính mách bảo, cực nhanh hướng về phía nàng mà trườn đến, trong lòng nàng thoáng hiện một ý niệm mạnh mẽ, liền giao Quách phu nhân một bên cho Triệu Nguyệt, ngươi bảo vệ tốt ấu thân. Ngay tại lúc mãng xà nhào tới, Lý Vị Ương đột nhiên ý thức được hôm nay trận này đều là diễn hình xem. Cái gì mà vũ xà nhân? Cái gì xà vũ, căn bản chính là vũ khí để công kích mình. Lâm An công chúa rõ ràng là muốn tại đây đoạt mạng mình. Cự mãng thân thể cồng kềnh, thế nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh. Thân thể tựa hồ trên mặt đất phải chiếm chừng 5-6 thương vuông. Lúc đứng dậy khoảng chừng cao hơn nửa phân người, nó đứng thẳng tắp lên, hướng Lý Vị Ương mà nhào tới. Quách phu nhân kêu thảm thiết một tiếng, gia nhi. Triệu Nguyệt đã rút trường kia ém ra, đúng là một kiếm lại bổ nhào một cái vô ích, vốn dĩ mãng xà tốc độ di chuyển không thể nhanh, nhưng giờ tựa hồ giống như là bị điên vậy. Triệu Nguyệt một kiếm chém tới, nó lại càng thêm điên cuồng mà quẩy đuôi. Triệu Nguyệt còn không phòng bị mà đi đến, một thanh trường kiếm cứng rắn nhưng lại bị cái đuôi mãng xà vùng thoát đi ra ngoài. Lý Vị Ương giờ phút này muốn ngã ngồi trên đất, mãng xà trông thấy lại bổ nhào tới gần chân váy nàng, miệng to như chậu máu mở ra giống như là muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Lý Vị Ương không nghĩ tới cực mãng xà này lại di chuyển tốc độ nhanh như vậy, làm cho nàng căn bản không có cơ hội phản ứng, lại như thế nào chấn định. Chứng kiến mãng xà miệng há to như chậu máu, nghe được thấy mùi hôi thối gần trong gan tấc, nàng cũng không nhịn được trong lòng giật mình, mạnh nhíu mày, cả người lui về phía sau, theo bản năng rút ra một con dao găm nhỏ vẫn cất giấu bên người. Quách phu nhân cơ hồ bất tỉnh, không chút nghĩ ngợi liền hướng Lý Vị Ương chạy qua, cố gắng vì nàng ngăn trở lần này. Triệu Nguyệt trong lòng cũng là trầm mạnh xuống, thời khắc mấu chốt, lại thấy mãng xà kia đột nhiên đứng thẳng, vốn là muốn nhằm hướng Lý Vị Ương tấn công lại im bật. Ngược lại trên mặt đất thân hình uốn éo phảng phất như đang chịu vô hạn thống khổ kịch liệt. Lúc này, một đôi tay đã đem Lý Vị Ương kéo qua chỗ khác, nàng còn chưa kịp tỉnh hồn quay đầu lại, đã đụng ngay phải con mắt của Nguyên Liệt. Quách Trừng cùng Trần Huyền Hoa nhanh chóng đuổi tới, kia con cự mãng xà cũng đang giãy giụa chết trên mặt đất, ngã ngốn bảy phương, trên thân hẳn nhiên là một đôi đũa ngà, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Một vật không đủ bén nhọn như vậy lại cắm ngay trên người mãng xà, quả thực là Quách Trừng khiếp sợ đứng ở đó, không dám tin nhìn Nguyên Liệt. Nguyên Liệt cũng giống như là tim đập liên hồi, vừa rồi khoảng cách giữa hắn với Lý Vị Ương là xa nhất, thiếu chút nữa cho rằng không kịp. Có là Lý Vị Ương nằm trong lòng hắn, ánh mắt đã muốn nhìn về hướng chủ tọa, không nghi ngờ, nàng nhìn thấy vẻ mặt Tưởng Nam biểu hiện dẫn theo một tia cười lạnh, hẳn nhiên là mang nhiều thất vọng. Thất vọng chính là mình chưa có chết đi. Lý Vị Ương trong lòng cười lạnh. Nguyên Liệt đi tới bên xác con mãng xà, cẩn thận quan sát, tuấn mâu trần đầy ý lạnh như băng, răng con mãng xà này căn bản là chưa có bị người ta nhổ hết. Đám tôi tớ đã đem những con rắn nhỏ bên kia đánh chết, vừa rồi khách nhân ở đây chạy trốn tứ tung một lần nữa lại tụ vào xem, nhìn xác con mãng xà này quả thực rất lớn, trên mặt vẫn là thập phần sợ hãi cả trong lòng. Quách phu nhân một lòng tức giận, từ trên lao xuống phía dưới nhìn Lý Vị Ương, nước mắt rớt xuống không ngừng. Hài tử ngốc này, ngươi như thế nào lại đem ta đẩy qua một bên mà đi đây? Lý Vị Ương nhẹ nhàng phất nhẹ cho bụi trên váy, sắc mặt bình tĩnh an ủi nàng. Mẫu thân, nữ nhi đây không phải là bình yên vô sự rồi sao? Người không cần lo lắng cho ta. Trên thực tế, từ lúc mãng xà kia siết chết Vũ xà nhân, nàng liền có một loại dự cảm kỳ lạ, tới lúc chứng kiến cự mãng xà bỏ lại tất thảy những người khác, chỉ một mực đuổi theo nàng, phần dự cảm này cũng trở thành sự thật. Nếu là nàng lôi Quách phu nhân cùng chạy, chỉ sợ sẽ liên lụy nàng vô tội, như vậy để làm gì đâu. Cho nên nàng không chút nghĩ ngợi, liền đẩy Quách phu nhân ra. Xà này có vấn đề. Nguyên Liệt thanh âm lạnh ghé quanh đầu mạnh nhìn về phía Lâm An công chúa. Lâm An công chúa thoáng cái đứng lên, trên mặt vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là như thế nào? Đang biểu diễn tốt đẹp cớ làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nét mặt của nàng, giả bộ như là mười phần vô tội, như là hết thảy đều không giống như là nàng bày ra. Tưởng Nam thập phần lãnh đạm, từ lúc Lâm An đưa ra chủ ý này, hắn đã cảm thấy rất khó thành công, bởi vì những trường hợp như thế này, muốn có được tính mạng của Lý Vị Ương, nhất định phải chế phục được Triệu Nguyệt cùng Nguyên Liệt. Nhưng có thể nghiền nát được khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh của Lý Vị Ương, cũng là một chuyện rất thú vị. Nếu là có thể đồng thời lấy đi tính mạng nàng, tất nhiên là vô cùng khoái hoạt. Nguyên Liệt động tác quá nhanh, võ công lại quá cao, đây vốn là ngoài ý liệu của Tưởng Nam. Biểu diễn êm đẹp. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, nói: vừa rồi rõ ràng nói, những con rắn này đầu đã nhổ nết răng nanh, không còn nọc độc, khả là rắn vẫn được giữ răng. Còn nữa, mãng xà đại đa số không có độc, có nên không các người nên tới coi trộm một chút. Hắn cầm đầu con mãng xà đã chết, cứng rắn vạch răng lên mọi người nhìn, không biết ai thật có lòng đổ một ít độc trên răng của con mãng xà này. Mọi người nhìn lên, mãng xà kia tổng cộng có 4 hàng răng, ngoài trừ 2 hàng rõ ràng thấy rõ dùng để cắn, 2 hàng còn lại dùng để nuốt thức ăn, nhưng mà ở trên hàng răng phía ngoài, bỗng có một chút bột phấn màu lam, dưới ánh mặt trời phát ra thứ ánh sáng quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, Ung Văn Thái tử Quách phu nhân nén lửa giận vào lòng, nói: "Lâm An công chúa, sự việc này người cần phải cho Quách gia chúng ta một lời công đạo." Sắc mặt của mọi người xung quanh từ từ thay đổi, vốn họ không nghĩ tới Quách phu nhân sẽ nói ra những lời như vậy. Quách gia đối với sự việc này thật sự đã nổi giận, họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào được phép khinh nhục Quách gia ái nữ, vì thế sẽ không khoan nhượng mà giằng co với công chúa Lâm An. Lâm An công chúa giật mình nhìn Quách phu nhân, sau hạ giọng nói: "Ngài làm cái gì vậy? Quách tiểu thư cũng không có gì tổn thương." Quách phu nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Không có tổn thương. Nếu là vừa rồi không có Húc Vương điện hạ ra tay trợ giúp, nữ nhi của ta hiện tại không biết đã ở nơi nào rồi." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật đúng vậy, nếu là vừa rồi Nguyên Liệt không ra tay cứu giúp, hiện tại Quách gia kia chỉ sợ đã bị mãng xà nuốt trọn vào bụng, làm sao có thể hảo hảo đoan đoan đứng tại chỗ này. Lâm An công chúa sắc mặt rất khó coi, đối với nàng mà nói việc mãng xà có kia có nuốt Lý Vị Ương hay không thì việc chất vấn nàng vẫn là đại nghịch bất đạo, nếu đổi là người ngoài dám vô lễ như vậy, nàng đã sớm sai người đuổi ra ngoài, khả là đối với người nhà Quách gia lại có chút khác biệt. Bùi hoàng hậu đã từng dặn dò qua với nàng, không được phép đối đầu trực tiếp với hai nhà Quách Trần, nhất là Quách gia. Những người này với gia tộc khác có chút khác biệt, họ chính là một nhà trên dưới thật sự đồng lòng bao bọc cho nhau, ngươi tổn thương con em bọn họ, họ liều mạng với người không phải là không thể. Nàng nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc nói: "Quách phu nhân, chẳng qua chỉ là một chút hiểu lầm." Quách Trừng sắc mặt âm lãnh, nói: "Hiểu lầm? Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Mãng xà này người khác đều không hề truy đuổi, duy chỉ cố tình đuổi theo mỗi một mình muội muội ta." Lâm An công chúa đương còn muốn biện bạch mạnh hơn, lại đột nhiên nghe thấy tiếng một nam nhân cười nói: "Nơi này náo nhiệt quá, đã xảy ra chuyện gì?" Mọi người nghe tiếng nhìn lại, phút chốc thoáng ngây ngẩn cả người. Người vừa tới là một vị công tử trẻ tuổi, gương mặt sáng lạng như ngọc, trên người một thân cẩm bào trước kim màu đen, trên thêm điểm một chút bạch âu, chạy dọc bên hông là những đường bạch tảo tinh xảo, tất cả đều được thêu thủ công, khéo léo như thiên công. Khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc khắc mang theo một tia cười ung dung mà thanh thản yếu ớt, bộ dáng nhàn nhã đi vào bên trong. Trong khuôn viên rõ ràng có cả trăm người, nhưng lại yên tĩnh, nhất nhất đều chuyên chú nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn tùy ý lời nói việc làm bất kể lúc nào cũng không hết ưu nhã quý khí, làm cho NG ta nhìn chỉ biết nói tới vài từ cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn thừa kế được phong thái của hoàng đế lúc còn trẻ tuổi, xứng đáng là bảo vật một nước, Ung Văn Thái tử. Ung Văn Thái tử chậm chậm lướt mắt đánh giá mãng xà đang nằm chết trong hoa viên một chút, cắp mắt xích lên hàm chứa trong đó một tia lánh mang, khóe môi nhẹ nhàng nhích lên, ở trên khuôn mặt tuấn mỹ biến thành một tia cười tốt đẹp. "Hoàng muội, nơi này náo nhiệt như vậy, sao muội không mời ta tới?" Nụ cười trên mặt Lâm An nháy mắt nở rộ. "Thái tử, người là khách quý ít xuất hiện, yến hội của ta như vậy làm sao dám quấy rầy người?" Bùi hoàng hậu mặc kệ Lâm An công chúa bên ngoài sống phóng túng tùy ý làm bậy ra sao, nhưng tuyệt đối không cho phép nàng đem ảnh hưởng không tốt tới Ung Văn Thái tử. Lâm An công chúa trong lòng luôn hiểu được, mẫu hậu đối với bản thân mình chỉ là sủng ái thường thôi, nhưng thái tử lại là hết thảy, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới danh tiếng của thái tử. Cho nên nàng ở nơi này bất kể tổ chức bao nhiêu yến tiệc xa hoa náo nhiệt, nhưng lại chưa bao giờ dám cho người đưa thiếp mời tới thái tử. Nhưng hôm nay, hắn lại không mời mà tới. Nàng nghĩ tới chuyện Nguyên Dục đột nhiên chết đối bỏ mạng. Lâm An công chúa có chút thấu hiểu được, đưa mắt nhìn thái tử một cái. Ung Văn Thái tử thản nhiên nói, việc này đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm An trên mặt có một tia trù từ, nguyên là nàng dự tính dùng việc mãng xà phát cuồng lên mà trừ bỏ Lý Vị Ương. Không nghĩ rằng nàng ta được Húc Vương cứu một màng, chính mình lại không khỏi bị gặp rắc rối. Nghĩ tới đây, nàng nói, việc này, ta vốn là có ý thỉnh mọi người xem một màn xà vũ, hết thảy đều đang tốt đẹp, không biết tại sao mãng xà kia đột nhiên nổi điên lên, giết chết xà vũ nhân kia sau còn hướng Quách gia tiểu thư mà nhào tới. Quách Trừng nụ cười thêm phần lãnh đạm mà nói, Thái tử điện hạ, mãng xà này vốn dĩ hàm răng đã không bị nhổ hết, hơn nữa trên mặt răng còn bị người ta bôi lên một lớp phấn độc, rõ ràng ý định nhằm vào muội muội của ta. Ngài nếu như đã tới đây, khẩn người chủ trì công đạo, chiếu người xem phải làm sao bây giờ. Một bên sớm đã có người thiết hạ gấm ngồi cho Ung Văn thái tử nhập tọa. Ung Văn không chút hoang mang ngồi xuống, nhìn Quách Trừng một cái. Sau đó, ánh mắt nàng rơi vào cô gái trẻ tuổi bên cạnh Quách phu nhân. Người Quách gia dù tu tâm dưỡng tính như nào bây giờ trên mặt đều đầy vẻ giận dữ. Duy chỉ có nàng, ung dung đứng ở một bên, một đôi con mắt sáng ngời như sao, lưng dựng thẳng tắp, nhìn coi một điểm cũng không hề kinh sợ. Tại sao có thể như vậy? Hắn trước khi nhập phủ cũng sớm nghe nói hết thảy sự việc phát sinh, còn tưởng rằng tới đây sẽ được xem một màn khóc lóc sướt mướt của Quách gia tiểu thư, nhưng không ngờ đối phương lại quá chấn định, ngược lại làm cho hắn vốn là muốn nói những lời an ủi lại không cách nào mở miệng. Bên cạnh thái tử quan lại nhìn hắn nhìn chằm chằm một nữ tử xuất thần, không khỏi ghé tai hắn đánh động một tiếng. Hắn bỗng dưng hoàn hồn, biết rằng mình vừa làm điều thất thố, không khỏi nhíu mày, lại dương mắt nhìn nàng một chút, lại gặp đúng ánh mắt nàng lạnh như băng. Mặc dù trên gương mặt có vẻ bình thường, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng đã thấy được trong đó một tia lãnh khốc. Hắn đột nhiên cảm thấy quen thuộc, như hắn đã thấy từ một người nào đó vẻ mặt như vậy đây. Hắn bất động thanh sắc mở mắt ra, ánh mắt thoảng qua tất thảy mọi người sau đó mới từ từ thu hồi lại chỗ nàng. Nàng tuổi không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là 17-18 tuổi, dung mạo thanh lệ đoan trang, không tính vào hàng tuyệt sắc, khả là trải qua việc bị mãng xà làm kinh sợ, lại thoạt nhìn như thế mà chấn định, có thể thấy được sự can đảm hơn những người thường so với những cô gái hắn đã gặp trước đây quả thật có sự khác biệt quá lớn. Khả là hắn tin tưởng, mình chưa hề gặp qua nàng, vì sao lại có thể cảm thấy nàng quen thuộc đây? Hắn hướng phía nàng nhìn, lại phát hiện ra nàng cũng đang nhìn lại hắn. Ánh mắt cũng là âm lãnh, giống như ánh mắt của một thợ săn đang ở xa đánh giá con mồi. Nàng đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ung Văn thái tử trong lòng lại bỗng dâng lên một tia bất an, lại nhìn nàng, nàng cũng là thấp đầu nhìn xuống làn váy trước mặt mình, thần sắc chuyên chú, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại thật sự là hơi có phần ý tứ. Ung Văn thái tử là người yêu thích mỹ nhân, cho nên hắn trước xuất vân gần bồn mà chẳng hôi danh mùi bồn kia cũng hao tổn tâm tư với nàng. Chỉ là tới một lúc nào đó, hắn chính là cũng có thể giết mỹ nhân, ném thiên kim, đoạt quyền hành, cho nên xuất vân cũng tốt. Nguyên dục cũng được, dám uy hiếp hắn, tự nhiên sẽ muốn vĩnh viễn biến mất trên đời này. Nhưng hắn cũng thấy được nhiều thứ không hợp lý. Vì sao hết lần này tới lần khác lại là Nguyên Dục? Vì cớ gì mà hắn và Xuất Vân hẹn gặp nhau ở trên thuyền? Nguyên Dục lại biết được đây. Trên đường có người báo cho hắn ta sao? Như vậy, người này là ai đây? Nếu không phải Nguyên Dục không biết mình với Xuất Vân kia có quan hệ, tất nhiên không dám tranh chấp, cũng không phát sinh ra chuyện như vậy. Cho nên sự việc diễn ra như này, tất thảy chỉ là một ván cờ. Bài trí người như vậy, hắn đã từng cho rằng đó là Vĩnh Ninh công chúa. Nguyên Dục dù sao cũng là người trẻ tuổi, ỷ vào dung mạo và địa vị của mình có ảnh hưởng tới nữ nhân nên luôn cho rằng hết thảy nữ nhân trên đời hắn đều có thể xoa tròn bóp méo trong lòng bàn tay. Chỉ là Ung Văn cũng hiểu được, trên đời này vẫn còn có rất nhiều nữ nhân lợi hại. Thí dụ như là mẫu thân của hắn Bùi Hoàng hậu, chính là một nữ nhân hết sức đáng sợ. Ung Văn lúc đầu cho rằng Vĩnh Ninh công chúa vì đố kỵ mới có thể thiết hạ kế sách này, muốn lấy mạng của Nguyên Dục. Nhưng rất nhanh hắn cũng nhìn nhận lại cách nhìn của mình. Vĩnh Ninh người này không thể có can đảm cùng mưu kế như vậy, có nghĩa là có người ở sau lưng khuyến khích nàng ta. Người này có thể là ai đây? Hắn thực vẫn luôn nghi hoặc, lúc đó lại có tin tức ở yến hội của Quách gia truyền ra ngoài. Quách gia nữ nhi Quách gia nguyên là An Bình quận chúa của Đại Lịch. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một ý niệm, nếu Quách gia kia thật sự xuất thân từ Đại Lịch, như vậy nàng vốn hẳn gần gũi với Vĩnh Ninh công chúa, có thể nói thông hết thảy. Chỉ là, Quách gia kia thực sự là người ở phía sau màn bày ra hết thảy việc này sao? Ung Văn Thái tử nheo mắt, thoáng nâng cằm lên, khóe miệng nhếch nhẹ, cười nói, Quách tiểu thư, đã làm cho nàng thấy kinh sợ rồi. Lý Vị Ương sắc mặt lạnh nhạt nói, đa tạ Thái tử Điện Hạ quan tâm, nếu như không có Húc Vương Điện Hạ kịp thời ra tay cứu giúp. Quách gia hôm nay đã nằm trong bụng mãng xà, việc này thật sự là kinh sợ không nhỏ. Lúc này, không phải là nói chuyện này không ảnh hưởng gì cả, sau đó biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì sao. Ung Văn Thái tử nhíu mày, sắc mặt cũng nhạt xuống, cười nói, chuyện này thật sự cũng là ngoài ý muốn, như vậy đi, hôm nay đem con chăn này đem đi Ninh Như cho tiểu thư chút giận. Lâm An, hôm nay người quả thực cũng quá lỗ mãng, yến hội đang tốt đẹp lại bày biện gì xà vũ, làm Quách tiểu thư một phen kinh hãi, còn không chịu nhận lỗi. Nguyên Liệt nhếch con ngươi lên, nhìn về phía Ung Văn Thái tử, nói, Điện Hạ, chỉ là chịu nhận lỗi, chỉ sợ không đủ an ủi. Ánh mắt Ung Văn Thái tử thật nhanh đảo qua, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Húc Vương này từ trước đến nay không hề tham dự bất cứ chuyện gì, vì sao hôm nay bỗng nhiên chạy tới can thiệp, đầu tiên là cứu Quách gia không nói, bây giờ lời nói còn đầy phần châm chọc. Lại nhìn thấy đối phương đuôi lông mày khóe mắt ẩn ẩn cất giấu tức giận, hắn thoáng qua ánh mắt tiếp xúc, lại nói, con mãng xà này thật sự là xúc sinh, người so đo cùng nó có lợi ích gì đây? Nguyên Liệt lạnh lùng cười một tiếng, trong con người phát ra hào quang bức người, thái tử làm gì phải vướng bận về loại xúc sinh này lên người. Quách tiểu thư là khách mời của Lâm An công chúa, mãng xà biểu diễn cũng là của phụ công chúa. Trên răng mãng xà có độc phấn cũng không thể là loại xúc sinh này chính mình tự dính lên được. Khoản nợ này ta không đòi công chúa, vậy thì phải hướng ai đòi đây? Ta không biết mãng xà kia là ai hạ độc phấn, có lẽ là trời sinh có sẵn thì sao? Lâm An công chúa nhướng mày, như thế nào? Đây quả thực là chơi xấu, ỷ vào quyền thế của hoàng gia mà bắt nạt người sao? Quách phu nhân trên mặt rõ ràng đầu vẻ giận dữ, vừa muốn mở miệng. Nguyên Liệt lại bỗng nhiên mỉm cười, nói, tốt lắm, nếu công chúa đã nói như vậy, ta sẽ chặt đầu con mãng xà này tiến cung, thỉnh bệ hạ xem xét. Lâm An công chúa bỗng biến sắc, một bên Ung Văn Thái tử sắc mặt cũng bỗng chốc trở nên vô cùng quái dị. Nguyên Liệt đi đến bên cạnh Thái tử, trên mặt mang theo một nụ cười nhưng trong mắt lại là ý lạnh căm căm, mãng xà này căn bản là đồ chơi trong phủ công chúa. Lại đi cắn lại người nuôi không nói, còn bảo trời sinh đã có độc phấn, chẳng phải là chuyện lạ trên đời sao? Còn nữa, bệ hạ luôn luôn muốn tìm cự mãng xà để nhắm rêu, ngư ôi nhìn thấy con mãng xà này chắc sẽ vui mừng lắm đây. Ung Văn Thái tử cẩn thận nhìn Nguyên Liệt, lần đầu tiên nụ cười của hắn trở lên lạnh lẽo, kể từ lúc Nguyên Liệt thừa kế tước vị Húc Vương tới giờ, hắn luôn luôn lưu ý người này. Nhưng Nguyên Liệt hết sức huyền bí, lại vô cùng an phận, chưa bao giờ thấy người này tham dự bất kỳ yến hội nào, cũng không bao giờ ở lại đại đô quá lâu ngày, cho nên cùng với đám quý tộc cũng không mấy khi xuất hiện. Hắn lại chưa từng nghĩ tới Nguyên Liệt này lại vì Quách gia ra mặt, hơn nữa lần đầu tiên bộc lộ tài năng của mình. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều tự đánh giá, cũng là Ung Văn Thái tử khó mà tránh được ánh mắt va chạm. Đương nhiên, hắn không hề e ngại Nguyên Liệt, chỉ là nếu kéo nhau tới trước mặt hoàng đế, một bên là Quách gia đã đủ nặng rồi, hơn nữa đứng kia còn có Trần gia, lại còn một bên Húc Vương ngời ngời như ánh mắt trời ban trưa, sợ rằng Lâm An công chúa không thể chiếm được thế ưu việt. Phụ hoàng thường ngày không quản thương sự, chỉ đụng việc mới can dự nhưng lại thập phần đáng sợ, ngay cả mẫu hậu cũng không vì Lâm An công chúa mà cầu tình. Ung Văn Thái tử nhìn qua Lâm An, sắc mặt đông cứng, mặc dù muội muội này của hắn ưa gây chuyện, nhưng vẫn còn chút giá trị, hắn phải bảo vệ nàng ta. Nghĩ đến đây, hắn cười nói, như vậy theo Húc Vương, việc này nên xử trí như thế nào? Nguyên Liệt trên mặt cũng chỉ là cười nhẹ, nói, vậy xem Quách phu nhân cần bồi thường như thế nào? Quách gia dù sao cũng đã bình an vô sự, nếu là bắt Lâm An công chúa đền mạng cũng không thích hợp, có thể yêu cầu đền bù dù rất ít mặc dù uổng phí. Mọi người nhìn về phía Quách phu nhân, bà thường ngày khuôn mặt ôn hòa giờ phút này cũng tràn đầy hàn xương, từng chữ một nói, thái tử vốn là người thông suốt, chỉ là Quách gia chúng ta trước nay có thù tất báo. Công chúa mặc dù một mực nói rằng chuyện này không có quan hệ gì tới nàng, nhưng chuyện này ta vẫn như cũ muốn đòi lại quyền lợi. Nếu không nữ nhi của ta gặp chuyện kinh hãi như vậy há là oan ức rồi. Nói hay lắm, Ung Văn thái tử vẫn là cười, giọng nói lại càng thêm phần sảng khoái. Không biết Quách phu nhân muốn nói điều kiện gì? Quách phu nhân nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, khẩu khí vô cùng cường ngạnh, thỉnh điện hạ hạ lệnh, xử tử người đề nghị biểu diễn xà vũ. Mọi người thoáng phút sững sờ, không nghĩ tới Quách phu nhân sẽ nói như vậy, nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải. Tưởng Nam sắc mặt phút chốc biến đổi, Lý Vị Ương hàm nhất lũ mỏng ai dung, ẩn giấu dưới đáy mắt là một nét tươi cười, không nói một lời. Hôm nay không còn ở đại lịch, nàng là Quách gia nữ nhi, tất nhiên cần bận tâm đến danh dự của Quách gia, dù bất cứ lúc nào cũng cần phải duy trì danh môn phong độ thục nữ, không thể giống như lúc trước đây biểu hiện bộ dạng hùng hổ dọa người, như vậy sẽ khiến cho người ngoài nhìn vào trách Quách phu nhân không có gia giáo. Huống chi, nàng thân là người bị hại, càng cần trầm lặng an phận, đòi hỏi công đạo, có Nguyên Liệt cùng Quách phu nhân ở đây còn sợ đòi không đến sao? Quách phu nhân quả nhiên đã bị chọc giận. Quách gia không có xảy ra việc gì, cũng không thể đối phó DC Lâm An công chúa. Biết rõ Tưởng Nam là nam nhân công chúa yêu thích, tất muốn bắt Tưởng Nam khai đao, ra nhất khẩu ác khí. Nguyên Liệt khóe miệng cong cong, lại nói, lúc ấy rõ ràng chỉ là ca múa biểu diễn đơn thuần. Nam công tử không nên lập dị, chủ động đề xuất màn xà vũ này, tất cả mọi người đều đã nghe thấy được. Những thứ này đều là sự thật, không phải chuyện Quách phu nhân bịa ra, cho nên cái yêu cầu này có thể không tính là quá đáng. Không quá đáng, tất cả đều là muốn tánh mạng của Tưởng Nam, làm sao có thể gọi là không quá đáng. Lâm An sắc mặt xanh mét, vốn là vô cùng xinh đẹp cũng đã biến đổi trở nên hết sức đáng sợ. Tưởng Nam là nam nhân nàng yêu mến, bắt nàng dùng tính mạng của hắn để bồi thường cho Quách gia, làm sao có thể? Nàng lập tức nói, thái tử, yêu cầu này thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng mà Ung Văn thái tử lại không nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn rơi vào người Tưởng Nam. Tại hắn xem ta người này chẳng qua chỉ là một nam sủng, nếu dùng tính mạng của hắn có thể làm yên lòng Quách gia cùng Húc Vương, thật sự là không gì không được. Chính là chuyện này nếu mẫu thân người nghe vậy nhất định cũng sẽ đồng ý. Vốn dĩ trong mắt hoàng tộc, nam sủng đó không hề có chút giá trị, Lâm An có thể mê muội mất cả ý chí, cũng không thể vì một cái đồ chơi mà đắc tội cả Quách gia. Lúc ánh mắt hắn hướng về Tưởng Nam, mọi người trên mặt đều thở dài nhẹ nhõm, đúng vậy, chỉ cần xử tử nam công tử này, Quách gia cũng sẽ bỏ qua chuyện này, nay lại có gì là không thể. Dù sao công chúa sủng ái hắn đi nữa cũng không thể như thế mà đắc tội nhiều người như vậy. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thái tử, Tưởng Nam trong lòng chính là mãnh kinh. Hắn hiểu rất rõ những người này, bởi vì hắn cũng từng là một phần trong đó, coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần cản đường, liền xử lý không chút lưu tình. Màn biểu diễn hôm nay đích thực là Lâm An công chúa một tay an bài, hắn chỉ là lừa thời điểm mà tiến hành thôi. Xem ra hắn đã quá nóng lòng, khuyến khích Lâm An tiêu trừ Lý Vị Ương, lại không nghĩ rằng Quách gia lại bảo vệ nàng ta như vậy.